Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310: Bị lộ ra đại học thời đại 16 phần 75. Do Dư Thịnh Khánh chiến đội mở ra vòng thứ nhất đạo sư trong đội chiến theo buổi tối 7 giờ chuông. Bắt đầu thu lại, cuối cùng 2 cái rưỡi giờ. Ở buổi tối lúc 9 giờ rưỡi dễ thuận lợi kết thúc. Tại một trận trữ tình trong tiếng âm nhạc, lấy Trần Sở Thanh làm đại biểu phe chiến thắng cùng 5 vị bị đào thải chiến hữu từng cái ôm ấp cáo biệt, cuối cùng kết thúc trận đầu này trong đội chiến. Cùng lúc đó, giọng hát hay sau cùng đồng thời nhắm mắt chọn cũng ở đây như hỏa như đồ bá xuất lấy. Làm tiết mục phóng tới Dương Đại Khôn vì là hoàng nhất đào mà lúc xoay người. Vô số tại trước máy truyền hình chú ý cái này kỳ tiết mục nghiệp nội nhân sĩ nhau nhau phát ra một trận tiếng chê cười. Cái này hoàng nhất đào thủy chuẩn căn bản không gọi được thượng giai. Thậm chí còn không bằng trước kia mấy cái đây. Mà cái này Dương Đại Khôn lúc trước quả thực là một lần đều không có quay người. Thẳng đến hoàng nhất đào xuất hiện, mới xoay người lại, người mù cũng nhìn ra được mờ ám trong này. Bất quá, đối với rộng lớn phổ thông người xem mà nói, bọn hắn nhưng nghe không ra trong này vấn đề. Tuy nhiên cảm giác cái này hoàng nhất đào hát cũng giống vậy. Nhưng là không chịu nổi hắn dáng dấp đẹp trai a. Cao lớn như vậy, anh Tuấn người 340 hướng về nơi đó đứng lên. Hát sống động giai điệu, trong nháy mắt liền bắt sống một đám mê muội niềm vui. Mà đang đối thoại khâu, làm hoàng nhất đào nói ra mình tới từ Đế Đô Học viện âm nhạc đại học năm 4 sinh viên tốt nghiệp thì càng là khơi dậy vô số khán giả tiếng kinh hô. Cái quái gì, người cũng là Đế Đô Học viện âm nhạc tốt nghiệp. Trong TV Dư Thịnh Khánh cũng là trợn to hai mắt, lập tức đứng lên hỏi, vậy ngươi hẳn là nhận biết Diệp Thu a, mà các ngươi lại là một trường học. Hiện nay, Diệp Thu danh tiếng sớm đã là truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Dù là bình thường không phải 10 phần chú ý vòng giải trí, cũng thông qua hồi trước liên tục truyền thông đưa tin, biết rồi cái này lấy tam đầu phản chủng tộc kỳ thị ca khúc khơi dậy Mỹ Đế toàn cảnh oanh oanh liệt. Liệt dân quyền vận động thần kỳ thanh niên. Lúc này, khi nghe nói cái này hoàng nhất đào vậy mà cùng Diệp Thu đến từ cùng một trường, nhất thời nhau nhau đưa cho chú ý. Nhận biết. Hoàng nhất đào cười đến có chút cứng ngắc. Tuy nhiên theo người khác, đây là bởi vì hắn khẩn trương duyên cớ. Chúng ta tại đại học một mực là đối thủ cạnh tranh đây. Hoàng nhất đào vừa cười vừa nói. Hoa tương đương, đối phương lời này vừa ra, nhất thời đã dẫn phát thu lại hiện trường một mảnh xôn xao. Cũng nhắm chúng trước máy truyền hình khán giả một trận kinh ngạc. Đối thủ cạnh tranh, thật hay giả? Một chút giới âm nhạc nghiệp nội nhân sĩ không khỏi có chút trố mắt nhìn nhau. Đối phương nghệ thuật ca hát tuy nhiên cũng coi như không có trở ngại. Nhưng là cùng Diệp Thu so sánh, đó nhất định chính là bị hoàn bảo tiết tấu. Nhưng hắn vậy mà nói cùng Diệp Thu là đối thủ cạnh tranh. Cái này nghiêu bức thổi đến có chút lớn đi. Không chỉ là những này nghiệp nội nhân sĩ, cho dù là những cái kia không biết âm nhạc ăn dưa quần chúng, cũng cảm thấy hoàng nhất đào có chút khoác lác. Diệp Thu là ai? Đây chính là được xưng là giới âm nhạc yêu nghiệt tồn tại a. Người nhà vậy mà nói mình cùng hắn một mực là đối thủ cạnh tranh. Đây không phải rõ ràng lại hướng trên mặt mình thiếp vàng đi. Đương nhiên, cũng có một đám bị hoàng nhất đào bề ngoài mê hoặc các muội tử đã lựa chọn vô điều kiện tin tưởng hắn, dù sao, so sánh với Diệp Thu loại kia cứng rắn dương cương ngoại hình, các nàng càng ưa thích hoàng nhất đào loại này tú khí, mang theo một tia tinh xảo bộ dáng. Đương nhiên, người có thể đem loại này thanh tú lý giải trở thành nương khí. Tại đại học thời kỳ, ta cùng mấy cái đồng học cùng nhau hợp thành một người đàn ông nhạc đoàn. Đi là Đông Phương Long Đằng lộ tuyến. Tại mọi người ánh mắt chất vấn dưới sự hoàng nhất đào bình Tĩnh nói, mà Diệp Thu Tổ bọn họ thành thì là rốc nhạc đội. Ban đầu ở trường học thời điểm, chúng ta người của song phương khí đều không khác mấy. Nguyên lai là dạng này. Nghe được Hoàng Nhất Đào kiểu nói này, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Thông tục một điểm nói, Hoàng Nhất Đào đi là thần tượng lộ tuyến, mà Diệp Thu bọn hắn đi là thực lực phái đi. Vậy các ngươi nam tử này nhạc đoàn bây giờ còn đang sao? Dư Thịnh Khánh lộ ra gương mặt hiếu kỳ, hết chuyện để nói mà hỏi thăm. Hiện tại Diệp Thu Thư của bọn hắn người dàn nhạc đã tại cả nước danh hiệu vang rồi. Vậy các ngươi đâu? Ây, chấm ngoặc kép, Hoàng Nhất Đào trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Bởi vì nhạc đoàn thành viên đều có riêng phần mình phải qua sinh hoạt. Cho nên chúng ta tại sau khi tốt nghiệp liền giải tán. Mà ta không bỏ xuống được âm nhạc mộng tưởng, liền đi tới tại đây. Nghe được Hoàng Nhất Đào lời nói này, hiện trường một đám không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng lúc này đưa tới một trận nhiệt liệt. Tiếng vỗ tay, cuối cùng, Hoàng Nhất Đào tự nhiên là thuận lợi gia nhập Dương Đại Khôn đoàn đội. Chờ đến cái này đồng thời tiết mục kết thúc sau khi trên Internet lập tức một trận vui mừng dâng lên, chính như giọng hát hay các học viên lúc trước dự đoán một dạng. Làm Hoàng Nhất Đào một đoạn này tiết mục sau khi ra ngoài, lập tức dễ dước lấy vô số ký giả truyền thông cùng đám dân mạng chú ý. Tất cả mọi người đang tò mò, hắn cùng Diệp Thu ở giữa có như thế nào qua lại đâu. Hai cái tại đại học thời đại phân thuộc với hai cái nhân khí dàn nhạc đại học đồng học. Ở cái này giọng hát hay trên võ đài, lại biết cọ sát ra dạng gì tia lửa đâu. Cũng có rất nhiều người hiếu kỳ hai người bọn hắn tại đại học thời kỳ sẽ có như thế nào kinh lịch. Trải qua, rất nhanh, liên quan tới Diệp Thu cùng Hoàng Nhất Đào tại đại học thời đại cạnh tranh cùng xung đột sự tình. Liền bị nổ ra. Ha ha, còn cọ sát ra tia lửa đây. Hai người bọn họ gặp mặt, không có đánh nhau liền xem như khắc chế. Hai người bọn hắn chạm mặt, cọ sát ra không phải tia lửa, là biển lửa. Ha ha, thật hoài niệm lúc trước trên hết lực lượng cùng tín đồ nhạc đội quần đấu thời gian a. Cái quái gì quan hệ cạnh tranh, trong học viện các bạn học đều biết, hai cái này dàn nhạc căn bản chính là tử địch. Hai năm quần ẩu ba lần, dạng này quan hệ cạnh tranh đủ lực nổ đi. Tuy nhiên tại âm nhạc trên song phương lừa dối thắng bại. Bất quá luận chiến đấu lực, Diệp Thu một cái hoàn bảo bọn hắn một đám. Hoàng Nhất Đào cái này nói không giữ lời bột mềm. Vẫn còn có khuôn mặt chạy đến giọng hát hay trên võ đài đi. Nói xong rồi thua liền quỳ xuống gọi ông nội đâu. Kết quả vậy mà buồn bực không lên tiếng mà chảy. Chậc chậc chậc, quả nhiên a, người đến tiện là vô địch. Ha ha, trên lầu cũng là chúng ta học viện đi. Việc này toàn bộ học viện đều biết. Lần này Hoàng Nhất Đào cần phải nổi danh rồi. Theo đến từ đế đô học viện âm nhạc các học sinh từng cái vạch trần. Một đám ký giả truyền thông cùng đám dân mạng nhất thời kích động. Không nghĩ tới hai người này vẫn còn có như thế kình bạo đi qua a. Ha ha, lần này thú vị, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.